Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 67, ai cũng muốn cướp đi con của cô, góc truyện audio.com. Cách chương.